xử trí cơn giận của người khác. Làm thế nào tu tập Phật pháp khi ai đó đang la hét vào mặt ông, có ý định tấn công ông và việc khởi tâm từ bi xem ra là không thể. Fan của đội Yankees tại một trận đấu với đội Red Sox. Tôi thường không giữ tên của những người đặt câu hỏi trong công việc của mình, nhưng trường hợp này rất thú vị nên tôi giữ lại. Vốn là người Boston, sinh ra ở thành phố New York. Tôi biết những người hâm mộ đội Red Sox có thể cuồng nhiệt thế nào trong các trận đấu với đội Yankees. Đây là một hình thức đam mê khác mà tôi nói tới trong phần giới thiệu chương này. Đam mê trong ngữ cảnh này là một dạng của Senpa. Nhắc lại rằng Senpa là một loại cảm xúc mãnh liệt đặc biệt, khiến chúng ta bị dướng vào đến mức cảm thấy hoàn toàn dính mắc với nó. Senpa trong trường hợp này không phải là tôi cảm thấy say mê với việc giúp đỡ người khác, mà là tôi cần người khác tin vào những gì tôi tin. Nếu chưa như vậy, tôi còn chưa hạnh phúc. Đam mê trong ngữ cảnh này không phải là cảm nhận mãnh liệt về một điều gì đó, mà là để cảm xúc lèo lái tâm mình, khiến mình tự hủy hoại. Có lần Chögyam Trungpa Rinpoche xem bóng đá. Ông thấy hàng ngàn người chật cứng sân vận động, cổ vũ cho đội của họ. Ông quay sang một trong các môn sinh và nói: "Nhìn xem, họ đã chơi trò này hàng trăm năm rồi." Rõ ràng không phải ông đang nói tới hai đội bóng cụ thể ấy. Ông nói tới trạng thái chọn lựa, thứ bạn thích nói chung, khiến bạn rơi vào một tình thế phân đôi, phải ghét thứ kia và trói buộc hạnh phúc của bạn vào kết quả của điều xảy ra giữa họ. Tầm nhìn nhị nguyên ấy đã được truyền bá trong thể thao, tôn giáo và nhiều lĩnh vực khác hàng thiên niên kỷ. Thể thao là một trường hợp dễ xảy ra điều trên, bởi với một số người, đúng là sự buồn vui của họ phụ thuộc rất nhiều vào chuyện đội thể thao họ ưa thích đang chơi thế nào. Đối với một người hâm mộ đội Yankees tại một trận đấu với Red Sox, khả năng xảy ra bạo lực hay nguy cơ xảy ra chuyện ấy không phải là điều hiếm thấy. Người Boston yêu thích đội Red Sox của họ. Tôi cũng thích thể thao, tuy nhiên tôi nhận ra nếu trói buộc niềm vui của mình vào chuyện đội mà mình thích thắng hay thua, thế tức là tôi đang trói buộc bản thân vào một chiếc roller coaster của cảm xúc mà không hề có sự kiểm soát nào. Tự tôi đang chơi trò chơi mà chúng ta đều đang chơi hàng trăm năm nay, được gọi là tư duy nhị nguyên. Bạn cũng đôi lúc thấy mình đang chơi trò chúng ta đối lập với họ, dù bạn không phải một fan cuồng nhiệt của thể thao. Nó vẫn có thể biểu lộ trong những khía cạnh khác của đời sống. Pema Chodron viết, các ưa thích không phải là vấn đề, mà chính là Senpa đằng sau chúng. Bà chỉ ra rằng, chẳng hạn, bạn phản đối một điều như hôn nhân đồng tính, và đó là một ưa thích riêng. Nhưng nếu bạn cay độc với mọi người đồng tính, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đã mắc vào Senpa. Bạn không còn nói mình có những ưa thích riêng nữa, mà đang để cho những ưa thích ấy kiểm soát cuộc đời bạn, duy trì các cảm xúc dữ dội, chẳng hạn như sự giận dữ. Điều quan trọng với mỗi chúng ta là hãy tìm hiểu xem mình bị vướng vào Senpa ra sao. Làm thế nào điều đó khiến bạn không thể tạo ra sự khác biệt tích cực trong thế giới này? Nếu đang bị tấn công về thân thể, bạn là một nạn nhân rất thật của Senpa, mà trong trường hợp này là Senpa của người khác. Nếu có thời gian và không gian, hãy trò chuyện rõ ràng với người ấy, trao đổi từ một trái tim cởi mở, giúp người ấy thoát khỏi sự dính mắc vào cảm xúc mãnh liệt của họ. Nếu giữ được sự cởi mở trước một tình huống gây hấn, bạn có cơ hội làm tình huống ấy dịu lại. Nếu ai đó không sẵn sàng nói chuyện, có lẽ bạn cần tránh xa tình huống. Khi một người bị mắc kẹt vào sự giận dữ, dù do thua trong một trận đấu thể thao hay mất đi một người yêu thương, bạn hãy nương theo cảm xúc ấy hoặc tránh xa khỏi đó. Suzuki Roshi viết, cách kiểm soát một con cừu hay con bò là cho nó một bãi cỏ rộng lớn. Với con người cũng vậy, đầu tiên hãy để họ làm điều họ muốn và quan sát họ. Đây là cách tốt nhất. Phớt lờ họ, đó là phương sách tệ nhất. Tệ thứ hai là cố gắng kiểm soát họ. Cách tốt nhất là quan sát, chỉ quan sát mà không cố gắng kiểm soát họ. Hãy phân tích sâu hơn một chút về lời khuyên của Rosie. Khi cơn giận của ai đó đang trào lên, một cách để xử trí tình huống ấy là chỉ quan sát, tìm hiểu xem người ấy đang xử sự thế nào và tại sao. Đây là một sách lược tốt. Bạn có thời gian để hiểu sao người ấy đang hành xử như vậy. Còn bản thân thì an trụ trong khoảnh khắc hiện tại, trong những gì đang xảy ra. Làm như vậy là cách tốt nhất để bạn có khả năng quyết định phương tiện phù hợp đưa người ấy ra khỏi cơn giận của họ. Lời khuyên của Suzuki Roshi không phải là phớt lờ người ấy hoặc nghĩ họ không đáng được mình khởi tâm từ bi. Khi bạn thấy ai đó bị chi phối bởi cơn giận, người ấy nên trở thành người quan trọng nhất trên đời đối với bạn. Không có ai lại cần cảm nhận được năng lực của một trái tim cởi mở hơn chính người đang bị sự giận dữ chi phối. Bạn nên thật sự để tâm đến người đó. Tương tự, bạn không thể cố kiểm soát một người đang bị mắc kẹt trong sự giận dữ. Hãy thử cho người ấy thật nhiều hỗ trợ và không gian để họ dịu lại. Có thể lắng nghe những gì bạn cần nói. Tuy nhiên, vào lúc đầu, bất cứ người đang giận dữ nào cũng chỉ nghe những gì đang diễn ra trong tâm trí họ. Vì vậy, bạn phải tránh khuynh hướng lái người ấy theo hướng này hoặc hướng kia, bởi người ấy sẽ không thể lắng nghe yêu cầu của bạn. Chỉ quan sát và đợi thời gian tốt nhất để hành động, đây là việc khó. Nhưng bạn vẫn có thể trao tặng trái tim nhân ái và cởi mở của mình trong bất kỳ tình huống nào, đặc biệt khi đang cảm thấy bị tấn công. Đức Đạt Lai Lạt Ma có lần nói, mỗi khi cảm thấy bị tấn công, dù đó là một đồng nghiệp ở chỗ làm chỉ trích cái ý tưởng của bạn, bạn bè xem thường bạn, người yêu cũ làm bạn bẻ mặt, hoặc một ai đó biểu lộ sự giận dữ với bạn, hãy nhân từ. Hãy bỏ đi Shenva của mình. Hãy quan sát và tìm hiểu phản ứng cảm xúc dính mắc của chính người kia. Hãy bước ra khỏi ngữ cảnh tôi đối lập với họ có tính nhị nguyên ấy và rộng mở vô điều kiện. Sự nhân từ vô điều kiện sẽ đập tan sân hận giống như dao cắt qua bơ. Nếu mọi phương sách khác đều vô hiệu, hãy tránh đi. Vật lộn với chuyện đúng. Tôi thật sự giận dữ mỗi khi xem tin hay đọc báo, đa phần vì tôi nghĩ người ta thật ngu ngốc. Giận dữ như vậy khiến tôi cảm thấy mình như một người xấu. Nhưng tôi biết ở một mức độ nào đó thì mình đúng. Tôi nên làm gì? Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này là hãy buông bỏ tâm trí cố chấp. Như tôi đã đề cập trước đây, mỗi khi bắt đầu cho các tư tưởng, cảm xúc hay ý nghĩ cụ thể của mình là đúng, còn của người khác là sai, chúng ta đang đặt mình vào mâu thuẫn. Thế giới không cần thêm mâu thuẫn nữa, nó cần sự gần gũi. Trong cuốn sách Tỉnh thức trong đời, thầy dạy yoga và thiền Michael Stone nói, giác ngộ là sự gần gũi. Khi chúng ta làm tan rã những tầm nhận thức tự mình tạo ra khiến phân chia cái của tôi với cái của người khác, và thay vào đó trở nên gần gũi với bản chất thay đổi liên tục và không dính mắc, đó là lúc chúng ta sẵn sàng đón nhận sự thức tỉnh chân thực. Tôi thấy thật thú vị khi Michael so sánh giác ngộ với sự gần gũi. Thiền là một thực hành rất gần gũi. Bạn đang trở nên vô cùng quen thuộc với những ngóc ngách phức tạp của tâm mình, với những phấn khích hay trầm cảm, với cách bạn để mình dính mắc vào chúng. Bởi vậy có thể giải thoát bản thân khỏi những chuyện đó. Nhìn từ góc độ này càng trở nên gần gũi với tâm mình, bạn sẽ càng tỉnh thức. Nửa thứ hai trong câu nói của Michael cho ta thấy có một chướng ngại lớn để đạt tới cấp độ gần gũi ấy. Đó là tâm trí nhị nguyên. Tâm trí nhị nguyên là khi chúng ta ngồi trên một xe buýt hay một xe lửa và nghĩ, đây là chỗ của mình. Mình hy vọng sẽ không có ai ngồi cạnh. Khi giành lấy cái ghế của mình, chúng ta tự động dựng lên đủ kiểu rào chắn xung quanh bồ đề tâm. Chúng ta muốn không gian của riêng mình, và bất kỳ ai tìm cách xâm nhập nó đều là kẻ thù của chúng ta. Một người khác không rõ danh tính mà chúng ta cần bảo vệ lãnh thổ không cho họ vào. Thay vì như vậy, hãy chấp nhận rằng đến một lúc nào đó trong hành trình của mình rất có khả năng ai đó sẽ ngồi cạnh ta, và hãy nới lỏng sự dính mắc vào chuyện mình cần gì để được hạnh phúc. Khi đã từ bỏ nhu cầu riêng tư và những gì mình cho là cần có để được hạnh phúc, chúng ta sẽ lại tìm được hạnh phúc thông qua phụng sự người khác. Chúng ta sẽ dễ làm việc cũng như sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều nếu không phân chia thế giới thành ai đúng và ai sai. Đó không phải là cách tạo ra sự gần gũi với người khác hay với cuộc đời của mình. Đó là cách để nuôi dưỡng tư tưởng nhị nguyên. Chogyam Trungpa Rinpoche chỉ ra, chúng ta không muốn trở thành những chiến binh nhiều thủ đoạn, với đủ thứ mưu kế giấu trong tay áo và những phương sách nhằm hạ gục logic của người khác khi ta không đồng ý với họ. Sẽ chẳng có sự mở mang nào cho chúng ta hay cho người khác cả. Làm như thế, chúng ta phá tan mọi khả năng có được một xã hội thức tỉnh. Nếu bạn muốn sống trong một xã hội thức tỉnh, một xã hội dựa trên sự sáng suốt và từ bi, con đường để đến đó không phải là hạ gục người khác, ngay cả nếu họ có là các đế chế truyền thông lớn. Không phải tôi đang bảo vệ TV hay báo chí, nhưng tôi biết rằng nổi điên với họ trong bốn bức tường của nhà mình thật ra sẽ không phải là cách tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội. Thay vì trở thành người chiến binh nhiều thủ đoạn, bạn có thể trở thành một Bồ Tát chiến binh với tấm lòng rộng mở. Thuật ngữ chiến binh ở đây không phải nói về một người đấu tranh với kẻ khác để họ đừng làm những điều ngu ngốc nữa. Một chiến binh trong ngữ cảnh này là người sẵn lòng trở nên dũng cảm, nhìn vào sự sân hận của chính mình. Thay vì hạ gục người khác và các ý kiến của họ khi không đồng ý với họ, chúng ta nhìn vào sự sân hận nảy sinh khi mình phản ứng lại các ý kiến ấy và vượt qua nó. Bạn có thể đáp lại bằng sự nhân từ và cởi mở. Như thế sẽ thúc đẩy hơn nữa sự gần gũi giữa bạn và đối tượng của sự sân hận, cũng như sự gần gũi giữa bạn và tâm mình. Càng buông bỏ suy nghĩ mình cần gì để được hạnh phúc, bạn sẽ càng hạnh phúc hơn. Càng bày tỏ những động thái hỗ trợ mà bạn tin rằng đang đem lại lợi ích cho người khác, bạn sẽ thấy mình càng có thêm năng lượng và sự cởi mở để bày tỏ những động thái ấy. Quá trình này khởi đầu từ ngôi nhà của bạn, Sakyong Mipham Rinpoche viết. Từ nhà chúng ta, nếu có thể thúc đẩy các giá trị dựa trên tính thiện, chẳng hạn sự kiên nhẫn và hài hước, những giá trị ấy sẽ tuôn chảy vào mối quan hệ của chúng ta với người khác trong cộng đồng, cuối cùng sẽ tác động đến cả thế giới. Càng buông bỏ tâm trí cố chấp, cởi mở với những gì đang diễn ra, bạn sẽ càng gần gũi với tâm mình và thế giới bên ngoài. Càng gần gũi với tâm và thế giới bên ngoài, bạn càng đến gần hơn sự tỉnh thức hoàn toàn. Tiền bạc. Tôi cho rằng thế giới của chúng ta sa đọa và không công bằng. Đức Phật thời hiện đại sẽ nói gì về tiền bạc? Tiền bạc là tiền bạc, nó chẳng tốt hay xấu. Nó là một công cụ, giống như cây búa. Bạn có thể dùng búa để đóng đinh lên tường và treo tranh, hoặc dùng để đập vỡ sọ ai đó. Tuy nhiên, tiền bạc không giống như cái búa ở chỗ mỗi lần dùng đến tiền, bạn đang tương tác với một hệ thống phức tạp. Vì vậy, hãy khám phá tính chất phụ thuộc lẫn nhau của tiền bạc. Xã hội chúng ta đã tạo ra rất nhiều tổ chức để thể chế hóa sự khổ ải. Hệ thống tài chính là một ví dụ hoàn hảo về điều đó. Đức Phật dạy nhiều về sự phụ thuộc lẫn nhau. Quay lại với ví dụ về gọi món sandwich thịt gà, chúng ta có thể phân tích thấy từng giao dịch tiền bạc của mình có những con sóng tác động lên khắp thế giới như thế nào. Chúng ta là một xã hội tiêu thụ, chúng ta tiêu tiền mỗi ngày. Tôi nghĩ Đức Phật có lẽ sẽ khuyến khích chúng ta hạn chế thói quen tiêu dùng và quan sát xem chúng ta nhanh chóng bị dính mắc ra sao với suy nghĩ và xúc cảm bị tác động bởi xã hội tiêu thụ. Càng gần gũi với tâm mình, chúng ta càng bắt đầu bỏ được sự dính mắc đến những gì tôi muốn để khiến tôi hạnh phúc. Đồng thời, tôi cũng nghĩ Đức Phật sẽ thừa nhận rằng một lúc nào đó bạn sẽ phải tiêu tiền và Ngài sẽ đưa lời khuyên về cách tiêu tiền với tỉnh thức và từ bi. Dưới đây là bốn lời gợi ý làm thế nào khiến tiền bạc trở thành một phần trong hành trình tâm linh của bạn thay vì thành một thứ gì đó bạn cần tránh né hoặc khuất phục. Sáng suốt. Hãy thử bài tập đơn giản này. lấy một khoản tiền từ ngân hàng, quan sát xem bạn tiêu thế nào. Nghe có dễ dễ, nhưng đã bao nhiêu lần bạn đi chơi tối với bạn bè, tỉnh dậy vào sáng hôm sau, kiểm lại ví và tự nghĩ, thế quái nào mà mình tiêu hết số tiền đó vậy? Nếu muốn, bạn có thể ghi lại xem, trong thời gian tiêu hết khoản tiền ấy, bạn đã tiêu từng món thế nào? Hãy xem giờ đây, khi đã đưa toàn bộ sự chú ý vào thói quen tiêu tiền của mình, bạn đang trở nên sáng suốt hơn hay bớt sáng suốt hơn? Tiếp tục tìm hiểu tập quán chi tiêu của mình, bạn hãy dùng toàn bộ sự chú ý tâm để xem những thói quen nào tạo cảm giác ổn thỏa. Chẳng hạn, đưa tiền lẻ cho người vô gia cư, thói quen nào không ổn lắm. Chẳng hạn, chi cho một bữa ăn sang trọng nhưng không cần thiết. Trong cả hai trường hợp, chỉ quan sát các giao dịch tài chính của bạn, xem chúng làm bạn cảm thấy ra sao. Hãy chú tâm khám phá các thói quen ấy, nhận thức xem liệu có những điều bạn muốn theo đuổi hơn nữa và những điều bạn muốn bỏ đi hay không. Nhìn vào nhân quả. Mỗi khi tiêu tiền, bạn đang tạo ra những tác động dắt dây trong một hệ thống tài chính vốn được coi là sa đọa và không công bằng, ít ra theo quan niệm của người hỏi câu hỏi trên. Với mỗi mua sắm của mình, bạn có thể tăng cường sự hỗ trợ cho hệ thống ấy hoặc chống lại nó. Khi đã nhận thức được những thói quen tiêu dùng nào có dễ mang lại sự an bình, những thói quen nào gây ra sự khó chịu, chúng ta có thể rèn luyện tự giám sát và tiêu tiền theo những cách mình cho là có ý nghĩa. Thay vì tiêu tiền theo một cơn bốc đồng mà nhiều ngày sau sẽ khiến bạn chán nản, biết đâu bạn sẽ hài lòng hơn nếu đóng góp số tiền đó cho một mục đích mà mình tin tưởng. Kenpo Sunchim Gamso Rinpoche nổi tiếng với những bài thơ chứng đạo ngẫu hứng. Một trong những bài như vậy là: làm việc vất vả để tích lũy của cải, rồi phải kỹ lưỡng canh chừng nó, thật nhọc lòng xiết bao. Để xả bỏ, hãy nhớ cho kỹ, của cải như giấc mộng, dù có hay không có. Khi biết những thứ vật chất chỉ là một giấc mộng, bạn sẽ tràn đầy sự mãn nguyện, lớn hơn mọi của cải trên đời. Ở đây Rinpoche chỉ ra, nếu tích trữ của cải, bạn sẽ thấy mình ngập trong lo toan. Việc đếm tiền chưa từng làm ai hạnh phúc, ngoại trừ Rose Marden. Thay vì vậy, hãy thử áp dụng bố thí ba la mật, trao tặng tiền bạc của mình theo những cách mà bạn thấy sẽ có tác động tích cực lên thế giới. Tiền bạc đến rồi đi, nhưng nếu sử dụng nó để giúp đỡ người khác, bạn chắc chắn sẽ có sự mãn nguyện. Tìm hiểu bản chất của tiền bạc. Một khía cạnh trong lời khuyên mà Kenpo Sunchim Gamso Rinpoche dành cho chúng ta là hãy tìm hiểu bản chất của tiền bạc. Ông gọi nó là như giấc mộng. Qua đó hướng chúng ta tới các giáo pháp truyền thống của Đức Phật về vô thường và tính không. Tính không ở đây không phải giống như một bình trà đã bị dơi hay rỗng đi một nửa, mà ở chỗ bản chất của chúng ta và thế giới xung quanh chúng ta là không có thực chất. Trước đây chúng ta đã thấy các cảm xúc của mình phù du ra sao, cũng áp dụng mức độ truy xét như vậy với những điều khác trong cuộc sống. Chúng ta thấy được cơ thể mình liên tục thay đổi và tiến triển thế nào. Có thể thấy cha mẹ mình đang già hơn, cơ thể và tâm trí họ cũng đang thay đổi. Những người hàng xóm từ thời thơ ấu, quán bà ưa thích, chiếc xe mới của chúng ta cũng thay đổi theo thời gian. Mọi thứ xung quanh, mọi hiện tượng đều liên tục biến chuyển bất thường. Chẳng có gì là thật, là thực chất. Mọi sự vật đều không có một bản chất thường hằng vĩnh cửu. Chân lý về sự rỗng không vốn hiển hiện trong hệ thống tài chính của chúng ta. Nhiều người cho rằng các khoản đầu tư của họ sẽ tiếp tục tăng trưởng theo thời gian. Họ sẽ mãi mãi tiếp cận được với các công việc tốt và sẽ có khả năng trả các khoản vay thế chấp của mình. Rồi bong bóng vỡ tung, một thực tế mới dựa trên suy thoái lộ ra. Đây là cú sốc lớn với mọi người, nhưng nhất là với những người có ý tưởng cố định về bức tranh tài chính của họ. Suy nghĩ rằng tiền bạc phải chịu sự thay đổi theo một nghĩa rất tiêu cực là điều đáng ngạc nhiên với họ, ít nhất là như vậy. Ở cấp độ cá nhân, do sự phát triển của công nghệ, tiền bạc đã trở nên phù du hơn với mọi chúng ta. Ngày trước, bạn chỉ có thể chi trả bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc ngân phiếu. Giờ đây, bạn có thể sử dụng các trang web để thanh toán, mua hàng bằng cú lít chuột và thanh toán hóa đơn bằng thẻ điện tử. Cách mà bạn theo dõi bức tranh tài chính của mình là đến trang web ngân hàng. Nhìn vào một con số nói lên số dư tài khoản. Điều đó với tôi có cảm giác rất chóng phai nhạt. Có vẻ ngớ ngẩn khi hạnh phúc của chính mình gắn liền với một con số hiện trên màn hình máy tính ngày hôm đó. Bạn không chỉ là con số đó, bạn không chỉ là tiền bạc của mình. Khi thấy bản thân trở nên dính mắc vào tiền bạc như vậy, hãy từ bỏ sự dính mắc đó. Nói đến và đi, tiền không thể làm bạn tổn thương. Chỉ sự dính mắc của bạn vào nó mới có thể. Vì bạn có bị kẹt vào các phản ứng cảm xúc trước thực tế luôn thay đổi của tình trạng tài chính cá nhân hay không là tùy vào bạn. Nếu bị mắc kẹt, bạn sẽ bị sự lo lắng áp đảo. Còn nếu không, bạn sẽ tìm được sự mãn nguyện. Tất nhiên, điều này không chỉ về tiền bạc mà còn áp dụng được với mọi hoàn cảnh bên ngoài. Sử dụng tiền phù hợp. Với niềm tin vào trạng thái tỉnh thức, vào tính thiện căn bản của bản thân, bạn có thể truyền niềm vui và sự mãn nguyện vào các giao dịch hàng ngày. Bạn đang đặt các tương tác tài chính trên năng lực nhân từ, trắc ẩn và sáng suốt của mình. Bởi vậy, đang sử dụng tiền khéo léo như một samurai sử dụng kiếm. Khi đã có tầm nhìn rằng mình sẽ làm mọi quyết định tài chính hòa hợp với tính thiện của bản thân, bạn sẽ nhận ra tiền bạc là một công cụ cho hành trình tâm linh. Bạn đang biến sự tương tác giữa mình và thế giới thành một trải nghiệm mà tự thân nó là thiêng liêng. Và tiền bạc của bạn là chất dẫn truyền nhằm biểu đạt sự tỉnh thức. Thay vì nhìn vào tiền bạc như một phần của một hệ thống sa đọa hay bất công, bạn sử dụng nó để làm mình và người khác trở nên tốt hơn. Đây chính là một hành động kỳ diệu. Dù cùng sống trong một xã hội, chúng ta có lựa chọn hoặc đi theo cách mọi người làm trong xã hội ấy, hoặc theo một hướng đi khác và thử một điều gì đó mới. Khi thử một điều mới, bạn đang tác động lên xã hội. Ở đây bạn có thể chấp nhận rằng hệ thống tài chính của chúng ta không tốt cho lắm, nhưng bạn tiêu tiền của mình theo một cách ngược với văn hóa tiêu dùng mà chúng ta sống trong đó. Bạn có thể sử dụng nó như vũ khí của người chiến binh, giúp người khác trong toàn bộ khả năng của mình. Hãy thấy rõ cách mình tiêu tiền. Bạn có thể quan sát, xem nó tác động đến người khác ra sao, và điều chỉnh thói quen chi tiêu ấy để đảm bảo có được tác động tích cực lớn nhất. Thông qua quá trình này, bạn sẽ nhận thức được bản chất phù du của tiền bạc, sẽ sử dụng nó với niềm tin vào tính thiện căn bản của mình. Kết quả của quá trình ấy là bạn đang cho thấy tiền bạc có thể là một biểu hiện của năng lượng giác ngộ. Bạn đang xem tiền như một ô cửa, đưa cuộc sống của bạn vào một thế giới thiêng liêng. Hãy cho hòa bình một cơ hội. Phật tử có thực sự tin rằng nếu họ và tất cả mọi người đối xử nhân từ với nhau, thực sự sẽ có hòa bình trên trái đất này? Liệu điều đó có hơi ngây thơ không? Không hẳn. Hãy tưởng tượng trong giây lát rằng, cho dù chỉ trong một ngày, mọi người trên thế giới bỏ đi sự gây hấn, các công cụ gây hấn và đối xử nhân từ với bất cứ ai họ gặp. Khi ấy, dù chỉ trong một ngày, chúng ta sẽ có hòa bình. Bạn có thể cho tôi là ngây thơ khi mong muốn như vậy, nhưng nếu tất cả chúng ta đều thực hành nhân từ trong mọi khía cạnh cuộc sống, chúng ta sẽ sống trong một thế giới an bình tuyệt vời. Khía cạnh ngây thơ có thể là chúng ta cách quá xa so với thực tế đó đến mức kế hoạch của tôi có vẻ quá bất khả thi. Có thể ngày nay là vậy, nhưng ngày mai là một ngày mới. Đây là một giấc mơ, tôi thừa nhận. Nhưng ngày xưa, từng có một người rời khỏi hành tinh Krypton và đáp xuống trái đất này. Người đó tin vào các giấc mơ. Nhân vật truyện tranh Superman từng nói, những giấc mơ cứu vớt chúng ta, những giấc mơ nâng đỡ và chuyển hóa ta. Và tôi thề trên linh hồn mình rằng, chừng nào giấc mơ của tôi về một thế giới của phẩm giá, danh dự và công bằng còn chưa trở thành một sự thật mà mọi người cùng chia sẻ, tôi sẽ không ngừng đấu tranh. Tôi không thể nói thay cho Phật tử toàn thế giới, nhưng về phần mình, tôi cảm thấy được thúc đẩy bởi giấc mơ về sự nhân từ trên khắp thế giới, và tôi sẽ tiếp tục cố gắng theo cách của riêng mình để sự nhân từ lan tỏa. Chính Mahatma Gandhi đã nói, hòa bình giữa các quốc gia phải dựa trên nền tảng vững chắc là tình yêu giữa các cá nhân. Tôi không quá ngây thơ khi nghĩ hòa bình thế giới sẽ đến từ sự mong mỏi. Nó sẽ đến từ những người học cách yêu hết mình. Bước đầu tiên là học cách yêu bản thân, học cách bao trọn tất cả mọi người, với cùng tình yêu ấy. Tôi đồng ý với Gandhi ở chỗ nếu chúng ta chiến thắng được cuộc chiến cảm xúc của chính mình và học cách yêu thương, ta sẽ có tác động lớn lên xã hội. Nếu mọi người đều có thể học cách yêu thương, hòa bình sẽ được sinh ra. Truyền thống Sambala lấy tên gọi từ một câu chuyện có khởi nguồn từ thời Đức Phật. Một vị đại vương Dawa Sanbo nghe nói về Đức Phật và muốn gặp Ngài. Có lẽ ông đã tìm kiếm thông tin về Ngài trên Google, xem một vài video clip về Đức Phật trên YouTube, rồi quyết định mình phải đi gặp ông này. Vậy là Dawa Sanbo đi tìm Đức Phật, nhưng cảm thấy hơi chút thất vọng khi ông nhận ra rằng để tu học với Ngài, ông cần trở thành một tu sĩ. Dawa Sanbo đến gặp Phật, giải thích tình huống của mình. Tôi có cả bộ dương quốc ở nhà, trong đợi tôi cai quản. Ông nói, tôi không thể cứ vậy bỏ đi, thế là vô trách nhiệm. Đức Phật tương truyền đã bảo những đệ tử xuất gia của mình ra khỏi phòng và truyền cho Dawa Sanbo một giáo pháp được gọi là Kala Chakra, thời luân. Vị vua sau đó được trở về nhà và dẫn dắt vương quốc của mình dựa trên giáo pháp này của Đức Phật. Vương quốc ấy cuối cùng đã đi theo tấm gương của Đức Phật về bình đẳng. Những người của mọi chủng tộc, mọi nhóm tôn giáo và mọi giai cấp đều đoàn kết dưới ngọn cờ tỉnh thức và từ bi. Vương quốc ấy là Sambala. Sambala là một câu chuyện cho thấy hòa bình là có thể nếu chúng ta học cách vượt qua cuộc chiến bên trong mình và yêu thương trọn vẹn hơn. Chogyam Trungpa Rinpoche đã chỉ ra, tu tập thiền được coi là một cách tốt, trên thực tế là một cách tuyệt vời để chiến thắng chiến tranh trên thế giới, cuộc chiến của chính chúng ta cũng như cuộc chiến lớn hơn ngoài kia. Hòa bình thế giới bắt đầu từ sự tìm hiểu chính tâm mình thông qua thiền định và suy ngẫm. Đây không nhất thiết là một thứ thuộc về Phật giáo. Thiền định được thực hành trong nhiều truyền thống. Nhưng nếu muốn có hòa bình thế giới, bạn cần vượt qua cuộc chiến bên trong của chính mình trước khi đi đến chỗ yêu thương bản thân và người khác. Điều thú vị là trong mỗi khoảnh khắc, ta đều được lựa chọn trở thành người nhân từ hay xấu xa. Có một câu chuyện của thổ dân da đỏ Mỹ về một ông già. Ông dạy cho cháu trai mình về hòa bình. Ông kể cho cháu trai rằng, ông cảm thấy có hai con sói sống trong tim. Một con được nuôi dưỡng bởi giận dữ và gây hấn, con kia bởi từ bi. Hai con sói liên tục đánh nhau để giành trái tim ấy. Cháu ông hỏi, rốt cuộc con nào sẽ thắng trong cuộc đấu như vậy? Ông trả lời, con thắng sẽ là con ta cho ăn. Con sói nào bạn đang cho ăn hàng ngày? Con sói khiến bạn lao theo sự hối hả và gây hấn trong xã hội ngày nay? Hay con sói đi ngược dòng chảy của xã hội, yêu cầu chúng ta thực hành nhân từ trong mọi theo đuổi của mình? Bạn sẽ cho con sói nào ăn? Thiền có thể giúp bạn điều đó. Dù điều gì xảy ra trong cuộc sống, hãy nhân từ. Bạn có thể đón nhận mọi điều cuộc đời mang lại, dù vui hay khổ, và đáp lại bằng sự nhân từ. Bhima Chodron nói, chúng ta có thể khiêu vũ với cuộc sống khi nó là một bữa tiệc hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát, và chúng ta có thể khiêu vũ với cuộc sống khi nó dịu dàng như một người tình. Chúng ta đón nhận mọi thứ mình có, mọi người mình ở cùng ngay lúc này. Dù chuyện gì xảy đến, chúng ta đều có thể chấp nhận. Chúng ta có thể mở rộng trái tim để dung chứa mọi thứ. Nếu bạn muốn tạo ra hòa bình thế giới, hãy bắt đầu từ đó. Bạn phải bắt đầu với sự nhân từ. Tôi không thể đảm bảo một tay bạn sẽ cứu cả thế giới, nhưng nếu có thể sống một cuộc sống dựa trên nhân từ, bạn chắc chắn sẽ đi đúng hướng.